Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư quyết định đem Tiêu Gia cùng Tô Gia cổ phần đều bán phá giá. Nám, bắt tới tay thượng tiền mới là thật, mà bị Ninh Thư đánh cho một mặt xưng Tổng Giám Đốc Quân. Đỉnh lấy một chương. Đầu heo mặt đi gặp Tô Manh. Tô Manh căn bản cũng không có nhận ra đây là Tiêu Diễn. Thét chói tai vang lên cứu mạng. Tiêu Diễn chỉ có thể dùng tà mị ánh mắt nhìn xem Tô Manh. Mặt sưng phù mồm, miệng không rõ nói ra. Là ta là Tiêu Diễn. Tô Manh sửng sốt một chút, có chút lo lắng nói ra. Ngươi làm sao? Tiêu Diễn muốn tà mị nhếch lên khóe miệng, nhưng là kéo tới vết thương trên mặt, lập tức đau nhe răng nhếch miệng, hơn nửa ngày mới nói ra, ngươi đây là, tại quan tâm ta sao? Hừ, Tô Manh xinh xắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua không nhìn tới Tiêu Diễn, ta và ngươi lại không có quan hệ gì, ta tại sao muốn quan tâm ngươi? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hừ, ngươi đi, Tiêu Diễn mắt trong mang theo tiếu dung, ta biết ngươi quan tâm ta, có cái gì không tốt thừa nhận, ngươi có là thê tử quan tâm, chỗ đó có thể đến phiên ta đến quan tâm. Tô Manh quệt miệng môi anh đào trắng trẻo mũm mĩm vểnh lên, thấy Tiêu Diễn lẩm bẩm một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi chớ cùng ta để Tô Nhiễm tiện nhân kia, trên mặt ta đều là tiện nhân kia tạo thành. Tiêu Diễn cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm từ trong hàm răng lộ ra đến đồng dạng âm trầm oán hận. Tô Manh hơi kinh ngạc bịt miệng lại, mắt hạnh trừng đến viên viên ngang. Tiêu Diễn một chút, Tiêu Diễn bị Tô Manh cái dạng này làm cho có chút tâm viên ý mã. Mặc dù ta rất chán ghét Tô Nhiễm, nhưng là ta cũng biết Tô Nhiễm là rất yêu ngươi, làm sao lại đánh ngươi? Nàng cũng quá nhẫn tâm đi, làm sao đem ngươi đánh thành cái dạng này. Tô Manh vừa nói, một bên vươn tay nhẹ nhàng đụng Tiêu Diễn mặt. Chú ý, Tiêu Diễn mắt sáng rực lên. Trước đó Tô Manh một mực rất tức giận Tô Nhiễm mang thai sự tình, từ tiện nữ nhân Tô Nhiễm bắt đầu làm tiểu trong tháng liền không để ý tới mình, hiện đang chủ động quan tâm hắn. Tiêu Diễn lập tức bắt lấy Tô Manh tay, miệng bên trong tê tê kêu, mặt của ta đau quá a. À, Tô Manh mở to hai mắt thủy uông uông nhìn xem Tiêu Diễn. Ta đem ngươi làm đau sao? Ta đi cấp ngươi tìm thuốc. Tiêu Diễn một thanh kéo lại nghĩ muốn đi tìm thuốc Tô Manh, đem nàng lôi đến trong ngực của mình, ánh mắt phóng điện mà nhìn xem Tô Manh, ôn nhu nói ra, ngươi chính là của ta thuốc, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy không đau. Nói liền hôn Tô Manh. Lúc bắt đầu Tô Manh có chút giãy giụa, trừng to mắt một, bộ chấn kinh dáng vẻ. Sau đó nhắm mắt lại. Tiêu Diễn đem Tô Manh đè xuống ghế salon, tại Tô Manh trên thân xoa nắn. Để Tô Manh trên mặt trồi lên phấn hào quang màu đỏ, mềm mại đáng yêu thân ngâm. Đừng, đừng. Thanh âm này để Tiêu Diễn vô cùng kích động, phía dưới ngang dương lên, nhưng lại để Tiêu Diễn đau tê một tiếng. Phía dưới có loại xé rách cảm giác, để Tiêu Diễn tựa như là bị ngâm một thùng nước đá. Tô Nhiễm cái này ghê tởm nữ nhân, hắn đã đợi đến bác sĩ xác định không có việc gì mới đến tìm Tô Manh, bị Tô Nhiễm đá trúng có chút sưng, bác sĩ đã tiêu sưng lên. Không nghĩ tới cứng rắn thế mà rất đau. Tô Manh tại Tiêu Diễn trong ngực vặn vẹo, miệng bên trong lẩm bẩm mở ra mông lung con mắt nhìn xem trên thân nam nhân. Tiêu Diễn một bên nhịn đau, vốn nên là hôn hướng Tô Manh bờ môi hôn ngạnh sinh sinh hôn đến trên trán của nàng. Tiêu Diễn một mặt nhu tình mà nhìn xem Tô Manh, ta sẽ chờ đến ngươi chân chính tiếp nhận ta, ta muốn cho ngươi một cái chân chính đêm động phòng hoa chúc. Tô Manh đầu tiên là thế nào nháy nháy mắt, sau đó hậu chi hậu giác đồng dạng phát giác không ổn, một chút đẩy ra Tiêu Diễn, bó lấy cổ áo của mình, mở to hai mắt nhìn hướng Tiêu Diễn hô, ngươi cũng đối ta làm cái gì? Ngươi là có Thê tử người, sao có thể đối ta làm ra chuyện như vậy? Hừ, đại sắc lang, Tô Manh hận hận hướng Tiêu Diễn nói. Tiêu Diễn vươn tay đem Tô Manh kéo đến bên cạnh mình. Tô Manh giãy giụa lấy, nắm tay nhỏ nện ở Tiêu Diễn trên lồng ngực. Người thả ta ra, người cái này, đại sắc lang. Vâng, ta là đại sắc lang. Ta đối lão bà của ta làm chuyện như vậy có cái gì? Không đúng, Tiêu Diễn nghiêm túc nhìn xem Tô Manh. Đời này ngươi là ta duy nhất lão bà. Tô Manh thân thể lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn. Ngươi liền gạt ta đi, ngươi không phải còn có đường tỷ sao? Nhớ kỹ, ta và ngươi không có quan hệ, một chút cũng không có thố. Không đúng, là có liên quan hệ. Ngươi là đường tỷ phu của ta, thê tử của ta mãi mãi cũng là ngươi. Về phần Tô Nhiễm, ta sẽ xử lý. Tiêu Diễn âm trầm nói ra. Không riêng gì Tô Nhiễm, còn có Tô gia, ngươi nhận qua ủy khuất, ta đều sẽ vì ngươi đòi lại. Còn muốn vì nhạc phụ của ta nhạc mẫu báo thù. Tô Manh trên mặt lộ ra đỏ ửng, còn có một tia cảm động, lập tức xinh xắn nói ra. Ai là nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu? Ngươi cũng không nên gọi bậy. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn gả cho ngươi. Tiêu Diễn đối Tô Manh ưng thuận rất nhiều lời hứa, hai người nồng tình mật ý. Nhưng là Tiêu Diễn trong lòng lại có một chút bóng ma. Chính là mệnh căn của hắn. Từ Tô Manh tiểu chung cư ra, Tiêu Diễn liền đến trong bệnh viện đi. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, Tiêu Diễn liền nghĩ tới hắn chán ghét không thôi nữ nhân. Trên danh nghĩa là vợ hắn người. Nghe tới bác sĩ nói không có bị phế, Tiêu Diễn thở dài một hơi. Lại hỏi, vì cái gì có phản ứng thời điểm như thế đau nhức đâu? Bác sĩ nói muốn bao nhiêu chú ý tu dưỡng. Gần nhất 2 tháng đều không cần có. Chuyện phòng the, Tô Nhiễm, Tô Nhiễm tiện nhân này. Tiêu Diễn dẫm lên chân ga về Tiêu gia. Mà Ninh Thư lại so Tiêu Diễn tới trước nhà. Ninh Thư lúc về đến nhà, trong nhà đều im ắng, liền Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân đều không có trong nhà, cũng không có thấy Tô Đại Bảo, Tô Tiểu Bảo hai cái cục cưng. Ninh Thư giữ chặt một cái người hầu hỏi, trong nhà còn có những người khác đi nơi nào? Người hầu thấy là Thiếu Nãi Nãi, trên mặt có chút hờ hững thần sắc, nói ra, ta không biết. À, tại Tiêu gia tùy tiện một người đều có thể khinh bỉ nàng. Ninh Thư nắm lấy người hầu cánh tay, lạnh giọng hỏi, người đều đi nơi nào? Ta đang hỏi ngươi. Người hầu bị Ninh Thư mặt lạnh dáng vẻ hù dọa, vừa muốn nói chuyện, liền bị một đạo gào thét thanh âm cắt đứt. Tô Nhiễm, Ninh Thư móc móc lỗ tai, thanh âm này nghe có chút quen tai đâu. Ninh Thư xoay đầu lại, liền thấy một mặt máu ứ đọng đều không có tán đi Tiêu Diễn. Tiêu Diễn bước nhanh đi đến Ninh Thư trước mặt, hướng Ninh Thư gầm thét lên. Tô Nhiễm, ngươi cái này nữ nhân ác độc, người hầu có lỗi gì? Ngươi bây giờ lại bắt đầu ngược đãi người hầu sao? Ninh Thư bật cười một tiếng, nhìn thấy như thế sao sao người, con mắt đều không nghĩ trợn, hiện tại lại cho nàng chụp một cái đỉnh ác độc mũ. Cái này là bực nào ngọa táo? À, Tiêu Diễn nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét cùng cừu hận, chỉ cần nghĩ đến bác sĩ, Tiêu Diễn liền hận không thể xé Ninh Thư. Hắn nữ nhân yêu mến bởi vì ác độc như vậy tham lam lại dối trá nữ nhân chịu khổ, dạng này người liền liền Tô Manh tóc tia cũng không sánh nổi. Người hầu nhìn thấy Tiêu Diễn, vội vàng nói, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, cùng tiểu tiểu thư đều tiến bệnh viện, hiện tại lão gia cùng phu nhân đều tại trong bệnh viện, hết chương.